Hệ thống liệp diễm, chương 4, cuộc gặp bất ngờ người phụ nữ đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Trong một ngày, như mọi ngày, Long Ngạo đi săn yêu thú kiếm XP. Hắn ta đi lan tan trong rừng mục đích không để săn yêu thú mà còn tìm đường ra khỏi khu rừng này. Hắn đã lan tan suốt mấy tháng trời nhưng vẫn không tìm được đường ra, đinh. Giết chết cuồng lôi hổ cảnh giới luyện khí tầng 1 sơ kỳ nhận được 100 XP, đinh. Giết chết hấp huyết quỷ cảnh giới luyện khí tầng 2 sơ kỳ nhận được 200 XP, đinh. Giết chết mãng xà long vàng cảnh giới luyện khí tầng 1 trung kỳ nhận được 120 XP, đinh. Giết chết, đinh, giết chết, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, chúc mừng chủ nhân lên cấp luyện thể tầng 6 đỉnh phong. Liên tục giết yêu thú và van vản bên tai là âm thanh của hệ thống khiến cho Long Ngạo thoải mái sung sướng. Bất chợt nghe thất một âm thanh nổ lớn như muốn hủy luôn nơi này, oành. Oành, oành, Long Ngạo đang đi trên đường liên giật bắn cả mình và sau đó bay tới nơi phát ra âm thanh. Khi đến nơi phát hiện ở phía trước hai bóng người đang đánh nhau tới tấp, bụi bay mù mịt, cây cối xung quanh ngã như giả. Long Ngạo liền núp bên cạnh quan sát, khi thân ảnh hai người tách ra thì mới thấy rõ ràng là một nam, một nữ. Nam thì mặt rậm mày to, thân thể có cơ bắp cuồn cuộn, thật đúng là đàn ông chân chính điển hình nếu không nhìn thấy cái bản mặt của hắn ta. Cặp mắt đầy tính tham lam và dâm dục nhìn người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ bên phía kia là một mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần, khoảng chừng 30 tuổi, với mái tóc đen tuyền mượt mà. Đôi mắt long lanh lóng lánh, xinh đẹp muốn nhỏ ra nước. Long mày hình là liễu, cái mũi nho nhỏ xinh xinh với cặp môi anh đào đỏ hồng xinh xắn. Phía trước ngực là một đôi gò núi nhấp nhô lên xuống sống biển dân cao muốn nhảy ra khỏi áo. Cái bụng xinh xắn không có chút mở thừa nào, kết hợp cái rốn xinh xinh tạo nên một khung cảnh thật mỹ lệ. Bởi vì bị thương nên phần quần áo ở bụng bị rách. Phía dưới là cặp mông căn tròn nảy nở kết hợp với cặp chân thon dài tạo nên một phụ nữ tuyệt vời. Nói chung người phụ nữ trước mặt này đúng là Dương Quý Phi Phi phiên bản dị giới, ha ha ha. Lan Như Nguyệt, ngươi hãy đầu hàng đi, ngươi đã phải dâm hương cực mạnh mà ta chế ra rồi. Ngoan ngoãn lại đây cho ta thưởng thức cơ thể tuyệt của người đi, ca ca ca. Tên đàn ông bên cạnh nàng dâm đàng cười tủm tỉm nói, vô sỉ. Hạ lưu, bỉ ổi, Trương Thiên Hồ, tên hái hoa tặc nhà ngươi dám giở trò vô sỉ với ta. Ta có chết cũng kéo ngươi theo, Minh Nguyệt Trảm, Phi Vân Loạn Vũ, Lan Như Nguyệt điên cuồng mắng to. Sau đó tụ tập tất cả linh lực truyền vào thanh kiếm trên tay, tung ra một kiếm cực mạnh hóa thành vô số bóng kiếm chứa vô tận sát ý tấn công Trương Thiên. Hổ, cái gì, ngươi đã trúng dâm hương của ta rồi mà vẫn còn đủ linh lực để tung ra Phi Vân Loạn Vũ sao? Trương Thiên Hổ cả kinh nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tung ra một chảo chứa tất cả sức mạnh của hắn, Thiên Hổ chảo, oanh. Hai chiêu thức gặp nhau tại một điểm, tao ra một tiếng nổ lớn khiến cối xung quanh đã ngã hết. Sau khi bụi mù tan đi thì Long Ngạo nhìn thấy được hai người quần áo tả tơi, có lẽ đều bị thương rất nặng, phụt. Trượng Thiên Hổ phun ra một ngầm máu tươi khiến cho khuôn mặt hắn trắng bệch, không ngờ chiêu thức của người còn mạnh như vậy. Trương Thiên Hổ khó khăn nói, dâm tặc ngươi chết đi. Lan Như Nguyệt dù bị thương rất nặng nhưng vẫn dáng sức nâng thanh kiếm chuẩn bị đâm tới Trương Thiên Hổ. Nhưng cơ thể nàng lập tức ngã xuống, ứ. Lan Như Nguyệt cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên không còn chút sức lực nào nữa, ha ha ha, dâm hương trong cơ thể ngươi bắt đầu phát tác rồi, khạc khạc. Giờ đến lượt ta, Trương Thiên Hổ đê tiên nói, cố hết sức đi đến chỗ Lan Như Nguyệt, dù sao mình còn chút sức lực bao nhiêu đây cũng đủ đối phó với nàng ta. Khi thấy hắn đến nơi còn chuẩn bị lấy tay bắt lấy cặp ngực no đủ của nàng. Nàng ta chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, nhưng bất nghe được một thanh âm xa lạ, bằng, bằng, bằng, Trương Thiên Hổ đứng trước mặt nàng lập tức ngã xuống và tắt thở. Nàng cố hết sức xoay người lại thì thấy trong bụi cây bước một cô bé. À nhầm, một cậu bé, nếu không nhìn kỹ có cái cục bướu nhô ra ở cổ thì ai cũng tưởng hắn là con gái mất thôi, đinh. Giết chết Trương Thiên Hổ cảnh giới trúc cơ tầng 4 nhân được 1800 XP, đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện khí tầng 7, đinh. Chúc mừng ký đột phá luyện khí tầng 8, đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện khí tầng 9, đinh. Chúc mừng ký chủ đột phá luyện khí tầng 10. Long Ngao nghe xong những thanh âm này cảm giác bất ngờ, không ngờ giết trúc cơ tầng 4 có nhiều kinh nghiệm như vậy giúp hắn thăng liền 4 cấp. Còn một lý do nữa mà Long Ngạo muốn giết tên này là lúc hắn vừa tới đúng lúc hai người đang đánh nhau thì hệ thống liền kêu lên, đinh. Nhiệm vụ đầu tiên, giết chết Trương Thiên Hố và tìm cách làm tình với Lan Như Nguyệt. Phần thưởng một vé triệu hồi nhân 1, một vé may mắn nhân 1, một lá bùa thoát thân thân nhân 1, một nhẫn không gian có thể chứa vật sống nhân 1, 1000 XP, thất bại. Không phạt, bởi vì đây là nhiệm vụ đầu tiên của chủ cho nên không phạt. Sau khi nghe xong nhiệm vụ thì mừng phát điên, nhất là cái phần thưởng nhãn không gian có sự sống. Sau này người phụ nữ của mình có thể theo sát bên mình mà không sợ phải xa nhau. Sau đó hắn ngồi trong này quan sát cuộc chiến. Do tác dụng của áo choàng đen nên hai người không nhận ra hắn. Cho nên hắn có thể ngồi đây chờ hai người đánh nhau đến lưỡng bại câu thương rồi xông ra giết chết Trương Thiên Hổ và tìm cách làm tình với Lan Như Nguyệt. A Đi không sao chứ? Long Ngạo với hình dáng 12 tuổi ân cần hỏi, ngươi là ai? Lan Như Nguyệt không biết xuất hiện đâu ra đứa bé 12 tuổi giết chết Trương Thiên Hổ thế này, dạ. Do hồi này con đi săn thú rừng về để ăn vô tình đi qua đây, thế tên kia đang bắt nạt A Đi nên con bắn chết hắn. Mẹ con thường nói một người còn hơn xây 7 tòa tháp. Long Ngạo với khuôn mặt dễ thương, ngây thơ nói, ừ. Lan Như Nguyệt cảm thấy trong người cơ thể nóng lên. Nàng cảm thấy thần trí của mình đang dần dần mất đi, A Đi ngươi không sao chứ? Long Ngạo lập tức lao tới ôm cho nàng. Hương thơm như hoa lan từ trong cơ thể Lan Như Nguyệt tản ra xông vào mũi hắn. Khuyến hắn cảm thấy thoải mái, khi Long Ngạo ôm lấy nàng, nàng cảm thấy khí tức nam nhân từ trên người hắn truyền sang. Làm cho dâm hương trong cơ thể nàng càng lan nhanh, nàng đã chịu không nổi nữa rồi, ta muốn, Lan Như Nguyệt mất hết lý trí dùng tay xé áo của Long Ngạo. Rồi sau đó cũng dùng tay cởi quần áo của mình, thế một cơ thể gần như hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt Long Ngạo. Phía giữa ngực là đôi thỏ ngọc nhô cao cùng với hai nụ hoa đỏ hồng xinh xắn. Phía dưới là cặp chân thon dài. Ở giữa hai chân là âm đo hồng hào nhỏ xíu với đám lông đen mượt ta, tạo nên một khung cảnh gợi dục nam nhân. Giờ đây khe hẹp ấy đang chạy ra những giọt dâm ướt át làm thêm nổi bật cho khung cảnh hiện tại. Long Ngạo ngây người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được âm đo tuyệt vời như thế. Khi thấy Lan Như Nguyệt hôn mình, hắn cung hôn lại nàng và dùng lưỡi để phá hàm răng trắng bóng của nàng và sau đó dùng lưỡi tiến công vào miệng nàng mút lấy nước bọt thơm nhát của nàng. Hai cánh tay cung không ngồi yên, một cái thì bóp cái đôi thỏ ngọc của nàng biến thành nhiều hình dạng, tay còn lại thì vuốt đuổi nàng rồi nhanh chóng dùng ngón tay thăm dò âm đo đang chảy nước của nàng. Hắn đưa ra rồi lại vào âm đo nàng liên tục, khiến cho điềm thủy trong âm đo nàng chảy ra liên tục. Ta muốn, Lan Như Nguyệt ý loạn tình mê kêu lên duyên dáng. Long Ngạo thấy nàng chịu hết nói rồi, hắn cũng không chịu nổi nữa. Thế là hắn lật người nàng lại, đưa dương vi thi cả cả mép âm đo khuyến cho nó càn ra nhiều nước. Thấy thế hắn liền đẩy dương vi ti to lớn của mình vào âm đo của nàng, Khi dương vi ti của Long Ngạo được đưa vài trong, trên mặt của Lan Như Nguyệt sướng quá rên to. Long Ngạo cung vậy khí đưa dương vi ti vào âm đo. Thì hắn cảm thật khít, thật sảng khối, khuyến một chút nữa thì hắn bắn ra. Cũng may hắn kiềm chế lại nhanh, sau đó hắn di chuyển eo mình ra vào âm đo nàng ta. Bạch, nhưng tiếng kê bạch bắc khi hai va chạm vào nhau tạo ra mạnh vào chàng ơi, thiếp sướng. Lan Như Nguyệt dâm đẳng rên rỉ kêu lên những tiếng đức quản, ta ra rồi chàng ơi. Ta và nàng ra cùng. Long Ngạo điên cuồng dập vào âm đo của nàng một cách tới tấp. Và rồi, thiếp ra, ta cũng ra rồi. Long Ngạo đấm Dương Vi Ti vào sâu trong tử cung cổ rồi bắn tất cả TNG trùng vào trong âm đo nàng không sót một giọt và sau đó hai người ôm nhau ngủ say. Tác, trời ơi mệt đứt cả hơi. Diễn tả cảnh sắc kiểu này có ngày thiếu máu qua cách chương.